suy niệm ngày thứ bảy 23 tháng 5 năm 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ bảy 23 tháng 5 năm 2020. Thưa anh chị em, chúng ta đang trong tuần Cửu Nhật để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày sinh nhật của Giáo hội. Hôm nay là ngày thứ hai trong tuần Cửu Nhật. Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ bước chân chúng ta. Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ bước chân chúng ta. Thưa anh chị em, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào trưa Chúa Nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020, được truyền phát trực tiếp từ Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu sống tin mừng với niềm vui khi biết rằng chúng ta được Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Mở đầu bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: Tin mừng ngày Chúa Nhật. Gioan chương 14 câu 15 đến câu 21 trình bày hai sứ điệp. Thứ nhất là tuân giữ các điều răn, và thứ hai là lời hứa ban Chúa Thánh Thần. Yêu thương nhau là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu nối kết tình yêu người với việc tuân giữ các điều răn, và người đã khẳng định điều này trong diễn từ từ biệt: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Câu 15: Và ai đón nhận và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Câu 21. Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu mến người, nhưng người cũng giải thích tình yêu này không chỉ là khao khát Chúa, hoặc chỉ là một tình cảm, nhưng nó đòi phải sẵn lòng bước theo con đường của Chúa, bước theo con đường của Chúa Giêsu. Đó là ý muốn của Chúa Cha. Và điều này được tóm tắt trong điều răn yêu thương nhau mà chính Chúa Giêsu đã ban: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Gioan chương 13 câu 34. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta lưu ý là Chúa Giêsu không nói anh em hãy yêu Thầy như Thầy đã yêu thương anh em. Không, Chúa Giêsu không nói như vậy. Chúa Giêsu không nói là hãy yêu thương Thầy như Thầy đã yêu thương anh em, nhưng Chúa nói anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúa yêu thương chúng ta mà không đòi chúng ta yêu lại. Chúa không đòi chúng ta phải yêu lại Chúa, và muốn tình yêu nhưng không này của Chúa trở thành cách sống cụ thể giữa chúng ta. Nếu yêu mến Chúa thì hãy yêu thương nhau. Đó là ý muốn của Chúa. Vì ai nói mình yêu mến Chúa mà không yêu thương anh em mình, đó chỉ là kẻ nói dối mà thôi. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta để giúp các môn đệ đi trên con đường này. Chúa Giêsu hứa sẽ xin Chúa Cha sai một đấng bảo trợ khác, nghĩa là đấng an ủi, đấng bảo vệ, đấng sẽ thay thế Chúa Giêsu và sẽ ban cho họ trí thông minh để lắng nghe và ban cho họ lòng can đảm để tuân giữ lời của Chúa. Đây là Chúa Thánh Thần, đấng là quà tặng tình yêu của Thiên Chúa ban để đi vào trong tâm hồn của người Kitô hữu. Sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại, tình yêu của người được trao ban cho những người tin vào người và được rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần hướng dẫn họ, chính Thánh Thần soi sáng họ, củng cố họ để mỗi người có thể bước đi trong cuộc sống, vượt qua những nghịch cảnh, những khó khăn, dù trong vui mừng hay sầu buồn, vẫn đi theo con đường của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể thực hiện được điều này chính là nhờ vâng theo Chúa Thánh Thần. Để với sự hiện diện năng động của Chúa Thánh Thần, người không chỉ an ủi mà còn biến đổi các tâm hồn, hướng các tâm hồn đến sự thật và tình yêu. Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta trước kinh nghiệm về lỗi lầm và tội lỗi, điều mà tất cả chúng ta đều phạm. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta không quỵ ngã, nhưng đón nhận và sống trọn vẹn ý nghĩa lời của Chúa Giêsu: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Các điều răn được ban cho chúng ta không như là một loại gương soi phản chiếu những khốn khổ và sự không nhất quán của chúng ta. Không phải như thế. Lời Chúa được ban cho chúng ta như lời sự sống, biến đổi, canh tân, không phán xét để kết án, nhưng chữa lành và nhắm đến tha thứ. Lời Chúa được ban cho chúng ta như là lời sự sống để biến đổi, để canh tân, không phán xét để kết án, nhưng chữa lành và nhắm đến tha thứ. Lời này là ánh sáng soi bước chân của chúng ta. Và tất cả điều này là công việc của Chúa Thánh Thần. Người là quà tặng của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, đấng giúp chúng ta trở thành những người tự do, những người muốn và biết yêu thương, những người đã hiểu rằng cuộc sống là một sứ vụ loan báo những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện nơi những ai tín thác vào Ngài. Chúa Thánh Thần là quà tặng của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần là chính Thiên Chúa, đấng giúp chúng ta trở thành những người tự do, những người muốn và biết yêu thương, những người đã hiểu rằng cuộc sống là một sứ vụ đi loan báo những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện nơi những ai tín thác vào Ngài. Và Đức Thánh Cha cầu nguyện, mời gọi mọi người cầu nguyện: xin Mẹ Maria, mẫu gương của giáo hội, đấng biết lắng nghe lời Chúa và đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta sống tin mừng cách vui tươi và nhận thức mình được nâng đỡ bởi Chúa Thánh Thần. Lửa tình yêu sưởi ấm trái tim và chiếu sáng bước chân của chúng ta. Thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ bước chân của mỗi người, hướng dẫn ta đi vào con đường mà Chúa muốn chúng ta đi, đó là con đường của lòng thương xót, con đường của yêu thương, con đường của phục vụ. Mà bản tính của mỗi người chúng ta không thể làm được điều gì tốt lành nếu không có ơn của Chúa. Vì thế mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn rồi nâng đỡ mỗi người chúng ta. Nâng đỡ để khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta vấp ngã, khi chúng ta mang thương tích, khi chúng ta muốn bỏ cuộc, thì Chúa đến nâng đỡ, đổi mới, canh tân, tha thứ và chữa lành, để mỗi người chúng ta đi vào con đường của lòng Chúa thương xót. Và đây là một dấu chỉ để anh chị em thấy Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ như thế nào. Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà Hội đồng Kitô giáo châu Á trong cơn đại dịch đã có một cái sáng kiến là làm chứng về lòng thương xót. Lạy Chúa, xin chữa lành chúng con vì chúng con yếu đuối. Với khẩu hiệu này, Hội đồng Kitô giáo châu Á đã mời gọi tất cả các Kitô hữu châu Á chuẩn bị cho Chúa Nhật châu Á dự kiến vào ngày 24 tháng 5 năm 2020. Mục đích của Chúa Nhật này là làm chứng cho ý muốn chung sống hiệp nhất của giáo hội trong sự phong phú các truyền thống Kitô giáo dưới ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại để cứu rỗi nhân loại. Chúa Nhật châu Á ngày 24 tháng 5 năm 2020 là một khoảnh khắc quan trọng cho con đường đại kết ở châu Á, và đặc biệt trong năm nay mang lại một giá trị đặc biệt. Hội đồng Kitô giáo châu Á đã gửi thư mời gọi cầu nguyện đến tất cả các cộng đoàn địa phương, cầu xin ơn chữa lành cho tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi virus corona, đồng thời mời gọi mọi người hành động để nâng đỡ người nghèo và người cô đơn. Hội đồng Kitô giáo châu Á còn mời gọi mọi người suy tư về đại dịch nhằm nhận ra tính dễ bị tổn thương của con người. Trong một thời điểm mà người ta nghĩ rằng khoa học có thể giải quyết được mọi vấn đề, và còn phải nghĩ đến số đông những người không thể tiếp cận với khoa học kỹ thuật và mặt trái của khoa học gây tổn hại đến công trình sáng tạo. Từ những tuần đầu tiên của đại dịch, Hội đồng Kitô giáo châu Á đã thu nhập những kinh nghiệm của nhiều cộng đoàn tham gia vào việc mua thiết bị y tế, trong việc chuẩn bị các cơ sở tiếp nhận cho việc cách ly và trong việc thu thập thực phẩm. Bên cạnh đó, hội đồng còn yêu cầu mọi người suy nghĩ lại về vấn đề chăm sóc sức khỏe, mà trong nhiều trường hợp đã cho thấy sự yếu kém của nó, đặc biệt đối với những người nghèo trong xã hội. Hội đồng Kitô giáo châu Á cũng kêu gọi các Kitô hữu tìm ra những hình thức mới nhằm hỗ trợ tinh thần, cố gắng nhân rộng các cơ hội hợp tác liên tôn. Để khuyến khích chia sẻ những kinh nghiệm này, trong những ngày gần đây, Hội đồng Kitô giáo châu Á đã tổ chức một hội thảo trực tuyến với sự tham gia các đại diện có thẩm quyền của thế giới Kitô giáo. Về phía Công giáo có sự tham gia của cha William LaRouche, đại diện cho Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Tại cuộc hội thảo, cha William đã nêu cách thức tìm kiếm hành động đại kết ngay cả trong thời điểm đại dịch xảy ra. Cuộc gặp gỡ chỉ ra sự cần thiết phải tăng cường hành động, hỗ trợ các hành trình thiêng liêng, giúp các Kitô hữu đọc ra ý nghĩa của những khó khăn hiện tại, nhưng không từ bỏ hy vọng vào tương lai. Trong việc xác định những con đường này, hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bén rễ chúng dựa trên một đoạn kinh thánh chung. Vì theo cách này, mọi người có thể đấu tranh trước những giải thích sai lệch về ý nghĩa của đại dịch, điều đang phổ biến gây hoang mang cho các cộng đoàn Kitô. Cho nên cuộc gặp gỡ chỉ ra sự cần thiết phải tăng cường hành động, hỗ trợ các hành trình thiêng liêng, giúp các Kitô hữu đọc ra ý nghĩa của những khó khăn hiện tại, nhưng không từ bỏ hy vọng vào tương lai. Chúng ta thấy rõ ràng Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ để hội đồng Kitô giáo châu Á đã có sáng kiến là làm chứng về lòng thương xót với khẩu hiệu lạy Chúa xin chữa lành chúng con vì chúng con yếu đuối. Ai cũng cần được chữa lành, không bệnh thể xác thì bệnh tâm hồn, và có rất nhiều căn bệnh, rất nhiều thứ bệnh chẳng có thuốc men trần gian nào chữa được, chẳng có phương tiện, phương pháp nào của con người có thể trừ tận căn được. Cho nên cầu nguyện xin ơn chữa lành, đó là điều khẩn thiết, là điều chúng ta cầu nguyện mỗi ngày cho mình cũng như cho tất cả những anh chị em khác, nhất là những người đau ốm, bệnh tật, những căn bệnh nan y mà thuốc men trần gian đều đã bó tay rồi. Một điểm kế tiếp để anh chị em thấy được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ như thế nào, đó là lòng Chúa thương xót là điểm hiệp nhất nội tại giữa Thánh Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Phanxicô. Giữa Thánh Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Phanxicô hiện nay, cái điểm hiệp nhất nội tại đó chính là lòng Chúa thương xót. Trong lá thư dài gửi đến Đức Hồng Y Stanislaw Jiwis nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 ca ngợi những ký ức, lòng thương xót và tác động của vị tiền nhiệm vĩ đại và người bạn thân yêu của Ngài. Đức Biển Đức nhận định rằng Đức Gioan Phaolô II được bầu làm giáo hoàng khi giáo hội đang ở trong tình trạng bi đát. Công đồng Vatican II mang lại cho giáo hội năng lượng và quyết tâm, nhưng sau đó là những nghi ngờ, những vấn đề đe dọa sự tồn tại của giáo hội. Đức Gioan Phaolô II đã phục hồi sự quân bình của giáo hội nhờ Ngài đã cảm nghiệm được sự canh tân vui tươi của công đồng Vatican II. Thánh Gioan Phaolô II, người phục hồi giải thoát giáo hội. Ngay từ giây phút đầu tiên, Đức Gioan Phaolô II đã khơi dậy sự nhiệt tình mới cho Chúa Kitô và giáo hội của Người. Đức Biển Đức thứ 16 viết: những lời nói của Ngài từ bài giảng trong thánh lễ khai mạc sứ vụ, đó là đừng sợ, đừng sợ, hãy mở rộng cánh cửa cho Chúa Giêsu. Đừng sợ, hãy mở rộng cánh cửa. Lời kêu gọi và cung điệu này sẽ là điều đặc trưng cho toàn bộ triều đại giáo hoàng của Ngài và khiến Ngài trở thành người phục hồi giải thoát giáo hội. Lòng Chúa thương xót, tâm điểm trong cuộc đời Thánh Gioan Phaolô II. Đức Nguyên Giáo Hoàng định nghĩa lòng Chúa thương xót là trung tâm thật sự của cuộc đời Thánh Gioan Phaolô II. Thánh Gioan Phaolô II cũng chứng tỏ sự khiêm nhường của mình khi chấp nhận không thiết lập Chúa Nhật thứ hai phục sinh như Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Nhưng với lòng sùng kính lòng Chúa thương xót, Ngài đã kết hợp lòng Chúa thương xót vào sứ điệp nguyên thủy của Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Và thánh nhân đã chút hơi thở cuối cùng khi những lời kinh chiều một lễ lòng Chúa thương xót vừa kết thúc. Điều này đã chiếu sáng giờ qua đời của Ngài, ánh sáng của lòng Chúa thương xót như một sứ điệp an ủi về sự qua đời của Ngài. Lòng Chúa thương xót, điểm chung giữa Thánh Gioan Phaolô II và Đức Phanxicô. Đức Benedict thứ 16 nhận xét rằng những người trình bày Thánh Gioan Phaolô II như một nhà luân lý nghiêm khắc đã bỏ qua sứ điệp quan trọng của Ngài, đó là cuối cùng thì lòng Chúa thương xót. Lòng thương xót của Chúa mạnh hơn sự yếu đuối của chúng ta. Cuối cùng thì lòng Chúa thương xót. Lòng thương xót của Chúa mạnh hơn sự yếu đuối của chúng ta. Hơn nữa, ở điểm này có thể tìm thấy sự hiệp nhất nội tại giữa sứ điệp của Thánh Gioan Phaolô II và những ý tưởng căn bản của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Gioan Phaolô II không phải là người nghiêm khắc về luân lý như một số người đã miêu tả. Với tâm điểm là lòng Chúa thương xót, Ngài cho chúng ta cơ hội chấp nhận những yêu cầu đạo đức dành cho con người, ngay cả khi con người không bao giờ có thể thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, những nỗ lực đạo đức của chúng ta được thực hiện dưới ánh sáng của lòng Chúa thương xót, sức mạnh chữa lành cho sự yếu đuối của chúng ta. Và Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi Thánh Gioan Phaolô II là vị đại chứng nhân về lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, đấy là vai trò của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ bước chân của mỗi người chúng ta, từ người giáo dân cho đến hàng giáo sĩ, Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ. Và trong thời đại dịch Covid-19 này, Thánh Gioan Phaolô II, nếu mà Ngài còn sống với chúng ta lúc này, Ngài sẽ nói gì? Trong thời đại dịch Covid-19, Thánh Gioan Phaolô II sẽ nói gì? Đây là câu hỏi được các giám mục Ba Lan đặt ra trong lá thư nhân dịp bách niên sinh nhật Thánh Gioan Phaolô II vào ngày 18 tháng 5 năm 2020. Thánh Gioan Phaolô II sẽ nói gì trong đại dịch Covid-19? Câu trả lời chính là: anh chị em đừng sợ. Anh chị em đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Các giám mục Ba Lan nói rằng Thánh Gioan Phaolô II sẽ nói với chúng ta: anh chị em đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Như Ngài đã nói trong bài giảng thánh lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng của Ngài vào ngày 22 tháng 10 năm 1978. Đúng thế, Chúa Kitô biết những gì mỗi người chúng ta đang mang trong lòng mình. Người hoàn toàn biết niềm vui, nỗi lo lắng, hy vọng, sợ hãi và mong muốn của chúng ta. Thánh Gioan Phaolô II hiểu và đánh giá cao công việc của các nhân viên y tế. Trong hoàn cảnh cụ thể của chúng ta giữa đại dịch, các giám mục Ba Lan nhấn mạnh, nếu Thánh Gioan Phaolô II sống ngày hôm nay, Ngài sẽ cầu nguyện cho người bệnh, cho người chết và cho gia đình của họ. Bản thân của Ngài đã chịu nhiều lần đau ốm, đã phải chịu cảnh cô lập trong bệnh viện, không thể cử hành thánh lễ với các tín hữu Ngoài ra, anh trai của ngài là bác sĩ Edmund, một bác sĩ trẻ qua đời vào tuổi 26 vì lây nhiễm bệnh từ một bệnh nhân trong khi chữa trị cho người bệnh này. Và trên thực tế, để tưởng nhớ anh trai của mình, Đức Giáo Hoàng của chúng ta đã để một ống nghe trên bàn làm việc. Ngài hiểu và đánh giá cao công việc của các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, những người mà ngài thường cầu nguyện và gặp gỡ. Tín thác vào mẹ Maria khi gặp khổ nạn. Tiếp đến, các giám mục Ba Lan nêu bật các đặc điểm khác của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, như chú ý đến thế giới truyền thông và đặc biệt là Internet, và bảo vệ sự sống của con người từ thụ thai đến chết tự nhiên. Các ngài nhắc về Thánh Gioan Phaolô II như nhân chứng trung thành của tin mừng, đã tín thác vào mẹ Maria trong thời khắc kịch tính khi bị ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Đó là lời mà Thánh Gioan Phaolô II đã được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và được Chúa Thánh Thần nâng đỡ suốt bao nhiêu năm trong vai trò Giáo Hoàng, người đứng đầu của Giáo hội Công giáo, với biết bao nhiêu khó khăn chất chồng. Thưa anh chị em, hôm nay ngày thứ hai trong tuần Chủ nhật, chuẩn bị tâm hồn mừng kính Chúa Thánh Thần. Mỗi người tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn đường của chúng con đi. Con đường của lòng Chúa thương xót là con đường chông gai, là con đường vất vả, là con đường lên thác xuống gành, con đường chẳng mấy người đi, vì con đường ấy đầy những đắng cay, tủi nhục, hiểu lầm, chê bai, trách móc. Con đường của lòng Chúa thương xót, rất nhiều người đã ngã quỵ, đã gục ngã, nhưng Chúa Thánh Thần đã nâng đỡ, đã chở che, đã chữa lành, đã tha thứ và mời gọi mỗi người trỗi dậy, tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót, tiếp tục bước đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện với bài hát Khẩn nài Chúa Thánh Thần. Chúa chứng nhân tình